Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 516. Chương 516 Hoàng Giải Phong. Long Phượng Sơn mở ra. Long Vũ Đại Lục bị tuyển chọn ra tới thiên tài sôi nổi đi trước Long Phượng Sơn. Cái gọi là Long Phượng Sơn là ở Long Vũ Đại Lục cùng Phượng Tường Đại Lục hải vực không trung. Đây là một tòa huyền phù ở không trung thần thánh thần Sơn. Phượng Cảnh nói Long Phượng Sơn bên trong có lẽ sẽ có thần Long ngủ say. Cho nên này Long Phượng Sơn, Mạc Thất Nguyệt nhất định là muốn đi. Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đi trước Long Phượng Sơn. Lúc này mặt biển thượng đã tụ tập không ít người. Lúc này đến từ Phượng Tường Đại Lục kia một bên Phượng Hoàng Thành thiên tài nhìn đến Phượng Cảnh. Hét lên lên, Phượng Tôn Đại Nhân, Phượng Tôn Đại Nhân, ngươi, trong lúc nhất thời thét chói tai liên tục. Có thể thấy được Phượng Cảnh ở Phượng Tường Đại Lục nhân khí phi thường không tồi. Lúc này, một cái ăn mặc Phượng Hoàng Vũ Y nữ tử đột nhiên chạy tới. Có chứa địch ý nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt nói, ngươi là người nào, thế nhưng cùng Phượng Tôn Đại Nhân đứng chung một chỗ. Phượng Cảnh ôm sát Mạc Thất Nguyệt nói, Thải Phượng, đây là ta thê tử. Mạc Thất Nguyệt trong lúc nhất thời, Thải Phượng tạc mao, nàng cả giận nói, ngươi, thê tử của ngươi, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Mạc Thất Nguyệt hài hước nhìn nàng nói, tiểu cô nương, nói thật ra, ta thật sự không nghĩ khi dễ ngươi. Thải Phượng nói, chê cười, ta chính là Phượng Vũ Đại Lục đệ nhất thiên tài, đến lúc đó ai khi dễ ai, còn nói không chừng đâu. Mạc Thất Nguyệt ở Phượng Cảnh cánh tay thượng gắt gao khắp một chút, không nghĩ tới ngươi lại đưa tới không ít đào hoa. Phượng Cảnh nói, nương tử, ta biết sai rồi. Mạc Thất Nguyệt nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Thiên tôn thực lực phát ra, trong lúc nhất thời làm Thải Phượng sắc mặt trắng nhợt. Bất quá nàng như cũ chấn định nói, còn không phải là thiên tôn sao, có gì đặc biệt hơn người. Thải Phượng triệu hồi ra tới nàng khế ước thú, là một con năm màu phượng hoàng, thực lực đạt tới thiên tôn cửu gia đình. So Mạc Thất Nguyệt phải mạnh hơn một ít. Lúc này một cái tiếng hừ lạnh truyền đến, một con tạp mao chim nhỏ, thế nhưng còn dám ở nhà ta Thất Nguyệt trước mặt kiêu ngạo, thật sự chán sống. Một cái ăn mặc xích hồng sắc trường bào thiếu niên vừa xuất hiện, đem kia một con tiểu ngũ Thải Phượng hoàng dọa run bần bật. Thải Phượng kinh hãi nói, năm màu như vậy, sợ hãi. Ngươi là Long, Long tộc, thực lực của chính mình bị Mạc Thất Nguyệt nghiền áp. Chính mình khế ước thú cũng bị nhân gia khế ước thú nghiền áp. Thải Phượng đã không có kiêu ngạo khí thế, sắc mặt trắng nhợt, đành phải thối lui. Ầm ầm ầm, lúc này Long Phượng Sơn Sơn Môn, rốt cuộc muốn mở ra. Phượng Cảnh mang theo Mạc Thất Nguyệt đi trước Long Phượng Sơn bên trong. Toàn bộ Long Phượng Sơn chỉ có tuổi không cao hơn 30 tuổi nhân tài có thể đi vào. Người khác chỉ có thể nhìn Sơn Môn bất đắc dĩ. Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh bước vào Long Phượng Sơn. Có Phượng Tường Đại Lục thiên tài cấp Phượng Cảnh mở đường. Không có cái nào không có mắt dám đắc tội bọn họ. Xích Cam, tiểu ngân tử đi ra, cảm ứng Long Phượng Sơn chung quanh hơi thở, hiện giờ khoảng cách còn có chút xa, cho nên không có cảm giác được. Chúng ta đi, ở Long Phượng Sơn bên trong tìm kiếm một đoạn thời gian. Tiểu ngân tử vui sướng nói, tìm được rồi, là Hoàng. Xích cùng Cam đáy mắt cũng hiện lên một tia hưng phấn, nói, thật là Hoàng, Hoàng Long tinh thạch lúc này cũng có cảm ứng. Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh chạy tới bọn họ nơi địa phương. Đây là một cái khổng lồ hồ nước, lúc này không ít người tới rồi. Này Long Phượng Thiên Trì, ở bên trong phao thượng 15 phút là có thể thăng cấp nhất giai, ha ha ha. Ta rốt cuộc tìm được Long Phượng Thiên Trì, đây là chúng ta địa bàn. Toàn bộ đều cút ngay cho ta. Này một ít nhân vi tranh đoạt Long Phượng Thiên Trì, bắt đầu vung tay đánh nhau. Lúc này, một cái trầm thấp thanh âm truyền đến. Các ngươi có thể cấp bản tôn lăn, bọn họ nổi giận. Đây là cái gì ngữ khí? Thế nhưng cảm làm chúng ta lăn. Nên lăn chính là các ngươi mới đúng. Ngoặc kép, khủng bố ngọn lửa lan tràn mở ra. Đem toàn bộ Long Phượng Thiên Trì cấp bao vây lên. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Này ngọn lửa căn bản là không phải bọn họ có thể ngăn cản. Bọn họ sắc mặt trắng bệch lui lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ Long Phượng Thiên Trì trở nên ân tĩnh xuống dưới. Xích đạo, liền tại đây dưới nước, ta đem nó cấp dẫn tới. Cam nói, ta cũng đi hỗ trợ. Tiểu ngân tử bất đắc dĩ, ta này tiểu thân thể giúp đỡ không thượng vội. Hai vị ca ca cố lên, thực mau. Xích cùng tiểu ngân tử đem một cái ngủ hôn hôn trầm trầm hoàng long cấp dẫn tới. Nó ngực lúc này có một cái động lớn, không có một chút hơi thở như là chết đi giống nhau. Xích đạo, thất nguyệt, dùng đồng dạng biện pháp, liền có thể làm hoàng long tỉnh lại. Mặc thất nguyệt nói, ân, ta đã biết. Nàng gỡ xuống hoàng long tinh thạch, ngăn cách chính mình tay là máu tươi cùng hoàng long tinh thạch hòa hợp nhất thể, để vào hoàng long lỗ chống ngực bên trong. Trong lúc nhất thời hoàng long trên người thương thế nháy mắt khép lại, toàn bộ thân thể nhảy vào Long Phượng Sơn đỉnh. Giống giống giống, một tiếng long minh truyền khắp toàn bộ Long Phượng Sơn, làm mọi người đều kích động lên. Long Phượng Sơn thế nhưng có long tồn tại, chỉ cần tìm được long, chúng ta có phải hay không liền có thể khế ước ở kia một bên. Ngoặc kép, không trung hoàng long đột nhiên thu nhỏ, biến thành một cái hoàng bào thanh niên, một đôi mắt đào hoa tựa có thể câu hồn giống nhau, bay xuống tới rồi Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Hắn nghiêm trang nói, Ngô chủ, xin theo ta khế ước đi. Hảo, màu vàng quang mang đại thịnh, Mặc Thất Nguyệt cùng hoàng long khế ước đã thành. Thực lực của nàng lại một lần tiêu thăng, đột phá thiên tôn giai trực tiếp tới rồi thánh tôn giai. Mỗi một lần khế ước đều như vậy tiêu thăng, Mặc Thất Nguyệt đã thấy nhiều không trách. Lúc này hoàng long lôi kéo Mặc Thất Nguyệt tay nói, Nguyệt Nguyệt, làm ta cho ngươi sinh cái hài tử đi, ta sẽ ấm giường, sẽ. Một đôi mắt đào hoa ánh mắt lưu chuyển, vô cùng câu nhân. Lúc này ở một bên Phượng Cảnh rốt cuộc nhìn không được, Niết Bàn Chi Hỏa lao ra, cả giận nói, đáng chết, ngươi ly ta nương tử xa một chút. Hoàng long vội vàng tránh ra, nói, cái này khó hiểu phong tình nam nhân là ai, không cần quấy rầy ta theo đuổi. Nguyệt Nguyệt, ngươi cho ta im miệng, nhà ta nương tử cũng là ngươi có thể kêu. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời Phượng Cảnh cùng hoàng long đánh lên. Hoàng long lúc này vừa mới thức tỉnh, căn bản là không phải Phượng Cảnh đối thủ, chỉ có bị đánh phân. Xích cùng cam ở một bên vui sướng khi người gặp họa nói, không nghĩ tới này sắc long còn có hôm nay a, xứng đáng, ai làm hắn luôn là thích câu dẫn chủ nhân. Hoàng long lệ dòng chảy đi, nói, Nguyệt Nguyệt, cứu mạng oa, Nguyệt Nguyệt. Hoàng long bị Phượng Cảnh hung hăng tấu một đốn, cuối cùng ân tĩnh xuống dưới. Mặc Thất Nguyệt hỏi, này Long Phượng Sơn, còn có mặt khác đồng bọn ở sao? Xích bọn họ lắc lắc đầu nói, giống nhau, vì an toàn, chúng ta nhất định sẽ không lựa chọn ở đồng dạng địa phương ngủ say, miễn cho bị một lưới bắt hết. Bá bá bá, lúc này lại có người đến gần rồi. Hiển nhiên là vì Hoàng Long sinh ra dị vang mà đến. Kết quả Phượng Hoàng thành thiên tài xuất động. Các ngươi đừng đến quấy rầy Phượng Tôn đại nhân. Bằng không chúng ta không khách khí. Hai mảnh đại lục thiên tài nháy mắt đánh lên. Phượng Cảnh nói, các ngươi chậm rãi sấm Long Phượng Sơn. Bản tôn liền đi trước. Phượng Cảnh hỏi trong lòng ngực Mặc Thất Nguyệt. Nương tử, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Mặc Thất Nguyệt nói, kế tiếp ở toàn bộ Long Vũ Đại Lục, tìm Lục Long bọn họ. Nếu tìm không thấy nói, liền đi Phượng Tường tìm mà đi. Phượng Cảnh gật gật đầu nói, ân, Phượng Tường Đại Lục kia một bên, ta đã ân bài bọn họ thảm thức tìm tòi. Nếu có tin tức liền sẽ thông báo ta. Bọn họ từ Long Phượng Sơn ra tới, liền bị một đám hắc y nhân cấp vây quanh. Này một ít người thực lực phi thường bất phàm. Ni bọn họ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Mặc đại nhân, Ma Long đại nhân ở Long Thần Điện chờ ngươi, còn thỉnh Mặc đại nhân theo chúng ta đi một chuyến. Mặc Thất Nguyệt thân ảnh bỗng chốc biến lãnh, nói, cùng các ngươi đi một chuyến. Các ngươi cho rằng khả năng sao? Nếu Mặc đại nhân không phối hợp nói, như vậy chúng ta chỉ có thể nhiều hơn đắc tội. Oanh! Khủng bố lực lượng làm cho bọn họ dưới chân nước biển đều ở điên cuồng quay cuồng. Này một ít người thực lực đã siêu việt thánh tôn, đạt tới chí tôn nông nỗi. Phượng Cảnh nói, nương tử, ngươi lui về phía sau. Này một ít người ta tới thu thập liền hảo. Hỏa hồng sắc thân ảnh mang theo đáng sợ ngọn lửa lan tràn đi ra ngoài. Này một ít hắc y nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi, này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ngươi là người nào? Đi địa ngục tìm đáp án đi. Phượng Cảnh thanh âm nháy mắt trở nên lạnh băng vô cùng. Cuồng bạo ngọn lửa tùy ý quay cuồng lên. Xích cam hoàng xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt bên người, nói, người này rất mạnh, xem ra không cần chúng ta ra tay. Hoàng tức giận bất bình nói, có cái gì lợi hại? Chờ Huyền lão đại cùng Tím ca ca khôi phục, chúng ta cùng nhau đem ra hỏa này cấp quần ẩu. Xích con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, cười nói, không sai, người nam nhân này quá kiêu ngạo một chút, là nên đem hắn cấp quần ẩu một đốn. Phanh phanh phanh, này một ít hắc y nhân, cho dù có được đỉnh lực lượng, lại như cũ ở Phượng Cảnh niết bàn chi hỏa hạ tiêu vì cho tàn. Mặc Thất Nguyệt nói, ta cho rằng ta thăng cấp rất nhanh, lại không có nghĩ đến Phượng yêu nghiệt gia hỏa này càng biến thái. Thực lực thế nhưng biến cường nhiều như vậy. Này một ít hắc y nhân nhìn đến chính mình đồng bạn một đám biến mất, hoảng sợ vạn phần, muốn lui lại, chính là đường lui cũng bị Phượng Cảnh cấp phá hỏng. Cuối cùng này một ít hắc y nhân chỉ để lại một cái người sống, kia một người cũng đã là nỏ mạnh hết đà, sắp bỏ mạng. Phượng Cảnh lạnh băng nói cho Ma Long, làm hắn rửa sạch sẽ cổ ân phận chờ. Muốn đụng đến ta nương tử, ta sẽ không bỏ qua hắn. Người nọ đảo chữ một ngụm lương khí, nhiều năm như vậy còn không có người dám như vậy đối Ma Long đại nhân nói chuyện. Mặc Thất Nguyệt nói, nên tính chướng sẽ hảo hảo tính thanh, làm hắn không cần như vậy không có kiên nhẫn. Xích đạo, chờ chúng ta toàn bộ đều thức tỉnh thời điểm, đó là ma tận thế, hắn có thể phái người tới ngăn cản chúng ta. Bất quá nếu là phái tới này một ít binh tôm tướng cua, vậy làm hắn đừng phí lực khí, cút đi. Phượng Cảnh nói, duy nhất lưu lại cái này người sống là đi cấp Ma Long tiện thể nhắn, may mắn sống sót ra hỏa này vội vàng rời đi. Từ Long Phượng Sơn rời đi, Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, còn có Tiểu Hy bắt đầu ở Long Vũ Đại Lục tự do. Chu Tước Chi hỏa nhiễm hồng không trung. Bọn họ một nhà ba người bước lên tân hành trình. Chu Tước thực lực tăng lên thực mau, cho nên phi hành tốc độ cũng phi thường cấp lực, vượt qua nửa cái Long Vũ Đại Lục. Không cần xích, bọn họ cảm ứng, Lục Long tinh thạch đã bộc phát ra tới quang mang. Mặc Thất Nguyệt nhìn dưới chân kia một mảnh rừng rậm nói: Long Tuyệt rừng rậm, Long Vũ Đại Lục lớn nhất rừng rậm, Lục Long thế nhưng ở chỗ này. Hết chương.